Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn, nhà giáo, nhà văn Mai Tiến Nghị gắn bó với văn chương từ năm 2006 và gặt hái những giải thưởng của báo Văn Nghệ năm 2011-2016 với tập truyện ngắn Nợ Nhân Gian. Năm nay, niềm vui vừa đến với nhà văn Mai Tiến Nghị, ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Trái Bàng Vuông, một truyện ngắn viết về người lính hết sức dung dị và nhân văn. Qua giọng đọc, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Mùa đông năm ấy, tôi vào Sài Gòn chơi thăm ông anh, dân thể làm chuyến du lịch mà tránh rét. Lần đầu tiên đến đất Sài Gòn, lạ nước lạ cái nên muốn đi nhiều nơi, chỗ nào cũng thấy hay thấy thích. Đận đà mãi, đến khi định hồi hương thì đã 20 tháng chạp. Do không đăng ký trước, lại vào giáp Tết, khách về Bắc Đông, nên đành ngậm ngùi mua vé ghế cứng mà ngồi trên tàu chở. Biết rằng mất 2 ngày đẫy mới về đến nhà, nhưng cũng cầm lòng vậy, tự an ủi. Dù sao đi tàu cũng an toàn hơn ô tô, dẫu lúc vào đã biết cái sự rệu rã của đường sắt xứ ta. Kình kịch, cành cạch, lùi lũi mà trườn như thể rắn bò. Từ Sài Gòn lên thì toa ghế cứng trống hơ trống ngoác, dễ cũng chỉ quá nửa số ghế có người. Ai ngờ đến vài ga sau đã chật kín. Nhưng số mình vẫn còn may vì bên cạnh vẫn còn 3 chỗ trống. Ngả người, duỗi chân dang rộng tay mà nằm ngủ thấy thoải mái vô cùng và tự bảo rằng ngồi ghế cứng cũng có cái sướng riêng của nó. Đã vào ga Nha Trang, kệ, đang thiêu thiêu tận hưởng cảm giác khoan khoái, thì thấy một ông đàn ông nhỏ thó, mặt mũi nhăn nheo, nhưng có vẻ còn khỏe, vai đeo ba lô, 2 tay xách 2 cái túi du lịch, vặn người để tránh va vào thành ghế, xăm xăm bước tới. Vừa đi, lão vừa ngoái lại phía sau, vừa nói vừa quát bằng giọng Bắc khàn khàn. Nhanh lên một tí, gớm, cứ như là sắp chết đến nơi. Con à, con đỡ cho mẹ mày, chứ tàu mà chạy thì phải khiêng bà ấy đấy. Đã bảo ở nhà mà cứ đòi đi bằng được. Lão dừng ngay trước mặt tôi, ném cái nhìn dò xét và ngạc nhiên như thể tôi từ hành tinh khác đến. Ghế ông đây à? Dớ dần. Một câu hỏi vô lý hết sức. Kể cũng bực, nhưng phương châm của tôi là không gây gổ với người lạ, nên đành nuốt nỗi bực vào bụng để gật đầu một cái. Lão không để ý đến cái gật đầu của tôi, mà vươn người qua tôi để nhìn số ghế. Bị cả người lão phủ lên, mặt tôi úp vào ngực lão, lại bị mùi mồ hôi chua chua xông vào mũi, nên như một phản xạ, 2 tay tôi đẩy lão ra. Bàn tay gặp phải cái ngực khô khốc đầy những xương sầu. Lão lùi lại như không có việc gì xảy ra, phán luôn một câu. Đúng rồi. Vậy đây là ghế của nhà mình. Lão bảo 2 người phụ nữ, một mặt mũi nhợt nhạt, chắc là do say xe, và người kia khá trẻ nhưng trên mặt cũng hằn lên sự mệt mỏi. Nhà ta ngồi ở đây. Lão đứng dựa vào tường buồng vệ sinh nhắm mắt nhà khói vẻ mãn nguyện. Tôi đến gần châm lửa hút thuốc. Thấy tôi, lão không nói gì. Phút sau thì bâng quơ. Cái anh bắt tô bây giờ nặng và khét, chả giống cái thời đánh nhau. Chắc ông trước cũng đi bộ đội đánh nhau ở trong này. Tôi hỏi. Lão lơ đãng gật đầu một cái để thay câu trả lời rồi hỏi lại. Thế ông cũng bộ đội trước 75 mà. Đánh nhau ở đâu? Ở Quảng Đa. Lão tròn mắt nhìn tôi. Thế ở đơn vị nào? Có phải sư hai không? Tôi gật đầu. Vậy là lão vồ lấy tay. Sư hai à? Thế công trường mấy? Tôi bảo 31. Thế à? Tớ ở 38 này. Nhưng sau đấy tôi đi đánh trường xa, rồi thành hải quân. Cánh lính già từng đánh nhau ở chiến trường hình như có linh tính để nhận ra nhau. Đến giờ tôi cũng không hiểu cái linh tính ấy ở đâu ra, nhưng có lẽ khuôn mặt khắc khổ và những thói quen tạo ra dấu hiệu đặc trưng mà cánh lính trơn cả đời không bỏ được. Thì ra chúng tôi là đồng đội. Sự e ngại biến mất. Nhìn khuôn mặt người đối diện, thấy có những nét thân thân với vầng trán rộng, hai mắt ánh lên tia tinh nghịch, đôi mắt nheo nheo và khóe miệng cong lên tươi tắn dưới bộ râu quai nón đen trắng lẫn lộn mọc vô tổ chức, chắc là lâu ngày không cạo. Bộ râu đã phản bội khuôn mặt, vì thực ra thì lão cũng chỉ tầm tuổi tôi, chưa già lắm. Vào trong toa tàu, khi thấy hai người nhà đang ngoẹo đầu dựa vào nhau mà ngủ, lão lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh tôi. Quả nhiên, được khoảng hơn phút đã thấy lão ghé sang thì thào. Đấy là bà xã và con dâu tôi đấy ông ạ. À ra thế, thảo nào không giống nhau. Nhưng sao cô này có vẻ ngượng ngượng trước vợ chồng lão nhỉ? Như đoán được thắc mắc của tôi, lão giải thích thêm. Con dâu chưa cưới. Chúng tôi vào thăm con trai út ông ạ. Ông ấy cũng bộ đội hải quân. Nhà tôi thành ra cha truyền con nối là hải quân. Chả biết bận bịu công việc hay là ham mê chỗ nào mà vài năm nay chả thấy ông ấy nghỉ phép về nhà. Tôi bật cười vì lão gọi con là ông bằng giọng điệu vừa kính trọng, xen lẫn tự hào. Năm nay, ông ấy 30 rồi đấy ông ạ. Vài năm trước, khi về nghỉ phép ở nhà vợ chồng tôi bảo với ông ấy rằng cứng tuổi rồi đấy. Lấy vợ đi, chứ không thì thành ông lão, thành thằng hâm. Mà hâm thật đấy chưa lị. Cái thằng đàn ông mà muộn vợ dễ bị hâm lắm. Tôi chả có lạ gì. Ông ấy giả nhời tôi rằng, lấy vợ làm gì, rồi suốt ngày biền biệt để vợ một mình khổ sở lắm, như là mẹ ngày xưa ấy. Tôi mới bảo rằng, ngày ấy chiến tranh nó khác, với lại tao cũng bù đắp cho mẹ ông đâu ra đấy. Thế bù cái gì? Ông ấy hỏi tôi thế. Đúng là hâm thật rồi, chả biết cái gì sất. Bù cái đẻ ra ông đấy. Ông ấy cười rồi bảo, nhưng mà con có tiếp xúc với con gái đâu mà yêu. Tôi mới nói rằng, việc gì phải yêu, cứ vừa mắt là lấy. Ôi, vậy ra gà. Tôi cáu. Tao vả vào mặt mày bây giờ chứ. Sao lại là gà? Các cụ ngày xưa là gà. Ai dám yêu đương hò hẹn gì? Cứ thử đầu mày cuối mắt xem, có mà gọt đầu bôi vôi. Bố mẹ hai bên thỏa thuận với nhau xong, hẹn ngày đến đón về, làm mấy mâm cơm, xong nhốt hai người vào trong buồng một đêm là yêu nhau đến lúc chết. Tôi bật cười về cách nghĩ hay hay và sự hoạt ngôn của lão. Lão này kể chuyện duyên ra phết. Thấy tôi gật gù hưởng ứng, lão lại càng hăng. Tôi lại nói với ông ấy rằng, trông tấm gương của tôi với mẹ ông ấy đấy, những năm 66, 67, ở bộ đội về phép, thấy mẹ ông xinh xinh. Đây là tôi nói ngày xưa, chứ bây giờ có mà nó thèm. Thế là tôi đến nhà, mẹ ông ra rót chén nước đấy, đẩy đến trước mặt lý nhí mời anh xơi nước, rồi ngoảy đít đi thẳng. Thì biết gì đâu mà tiếp. Rồi ông ngoại ông ra mắt gườm gườm, miệng lục vấn như hỏi cung rằng, tên gì, ở đâu, con nhà ai? Gươm, hỏi đến cô dì tỉ muội thúc bá đệ huynh. Nguyên cây giả nhời ông cụ cũng mất đứt đi vài tiếng đồng hồ. Ba hôm sau, tôi lại sang thì mẹ ông đi vắng. Chả biết đi vắng hay là nấp ở trong buồng. Ông ngoại ông bảo rằng, anh thích con tôi à? Muốn xây dựng gia đình với nó à? Tôi vâng, nhưng phải nói chuyện với người nhớn với nhau chứ không phải là kiểu tán tỉnh trẻ con. Tôi mới về nói với ông bà nội ông. Ông bà nội ông sang ngay tắp lự. Lúc ấy, ông ngoại mới bảo rằng, để tôi hỏi cháu đã. Nếu có gì thì bên này sẽ sang báo. Sáng hôm sau, ông ngoại bắn tin với ông bà nội rằng, cháu nó đồng ý. Thì chả đồng ý. Vốn tôi đẹp dài lồng lộng, lại là bộ đội, đẹp dài hơn ông bây giờ ấy chứ. Không tin, ông cứ hỏi mẹ ông mà xem. Vậy là ba hôm sau thì cưới. Ôi giời ơi, lúc họ hàng về hết, có mỗi hai đứa với nhau trong buồng. Ngượng ơi là ngượng. Mẹ ông cứ ngồi ở góc giường bân mê cái góc chiếu. Vậy là tôi mới đánh liều, từ từ tiến đến, bất ngờ đẩy cho một phát ngã ngửa ra giường. Điêu, chỉ có điêu. Cái lão này không biết xấu hổ. Cứ nói chuyện dớ dẩn mà không sợ mấy bác ấy cười cho à. Con nó đang cười kia kìa. Tôi giật mình ngẩng lên. Thì ra mải nghe, mà tôi không để ý lúc này bà vợ ông bạn đã thức nhìn sang trách yêu ông chồng. Dựa vào vai mẹ chồng, cô con dâu miệng cười rinh rích, tròn mắt chăm chú nghe bố chồng kể chuyện. Lão sờ lên mặt xoa xoa đám râu ria ra vẻ ngượng, nhưng vẫn cứ cố vớt vát. Thật đấy, điều đâu mà điêu, mà là chuyện tốt chứ xấu xa gì mà phải xấu hổ. Tôi cũng vui lây vì câu chuyện của lão, và có lẽ cũng chẳng cần lão phải kể thêm thì tôi vẫn hình dung một tình yêu trong trẻo và đơn giản nhưng cũng đầy vất vả. Vì ông chồng sau đó lại tiếp tục đời lính hải quân, khi ngoài biển xa đã xảy ra bao nhiêu biến cố dữ dội. Còn người vợ thì vất vả trong cái thời cả nước còn bao cấp khó khăn. Nhìn ông bà và cô con dâu, tôi cũng thấy vui lây cái niềm vui gia đình giản dị. Có lẽ tôi cũng ngủ được một chút vì tiếng bánh xe nhỏ dần rồi có lúc tắt hẳn. Giấc ngủ làm cho các giác quan đã được giải phóng khỏi những âm thanh chẳng lấy gì làm dễ chịu. Tôi choàng tỉnh khi ông bạn đồng hành khẽ lay lay vào vai. Lão thì thào. Này, mình ra ngoài hút thuốc đi. Tôi đi theo ngay mà không băn khoăn gì cả. Ra ngoài cửa toa, lão cởi dép đặt làm hai chỗ ngồi, rồi kéo tôi ngồi bệt giữa thành toa tàu. Hai thằng lính già giờ đã thành thân thiết kề vai nhau hút thuốc. Ông bạn đồng hành hình như còn chuyện để muốn kể, bởi tự dưng lão lại hỏi. Ông có muốn nghe chuyện ông con trai tôi lấy vợ như thế nào không? Rồi ạ, thế giới này gần 100% đàn ông đều lấy vợ, có cái gì mà phải kể chứ? Nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Cứ để lão kể cho vui, đằng nào thì cũng đã thức dậy rồi. Nó khó ngủ trở lại lắm. Tôi gật đầu. Nói thật với ông, ra thăm con trai mà thương lắm ông à. Người thì đen nhém như cục than, da thì khô khốc. Lần trước, ông ấy về có vậy đâu. Vợ tôi thì ôm lấy con mà khóc rưng rức, rằng sao con gầy thế, sao đen đúa vậy con. Nhìn con, tôi cũng xót xa, nhưng cứ phải trấn an mụ ấy ngay. Thế là tôi nạt, cái bà này dớ dần, đàn ông là phải như thế mới ra dáng đàn ông chứ. Mấy cái thằng béo phệ bụng đi đứng lặc lè nước da bấy bớt thì chỉ là cái đồ ăn hại chứ báu gì. Thế là mụ ấy im tịt. Đợi khi có hai bố con với nhau tôi mới hỏi rằng, thế các ông thiếu ăn à? Ông ấy cười bảo, ăn thì đâu có thiếu, ăn trái hết đấy chứ lệ. Có điều thiếu rau xanh. Nằm viện mấy hôm là đã khá đấy bố ạ. À. Mà dạo này chúng nó quấy phá dữ lắm. Mình phải vừa sẵn sàng vừa phải kiềm chế. Lắm bận tức không chịu được nhưng cứ phải cắn răng. Họ chỉ cần cái cớ nên mình phải giữ cái đầu tỉnh táo kẻo mắc phải kế hiểm đó. Mà ông có tin là con người ta có duyên số không? Ông ấy trả phép tuần trước thì sang tuần sau có thầy hiệu trưởng trường cấp 2 đến nhà bảo, hai nhà bác rộng rãi, gia đình nền nếp, lại chỉ có hai người. Chả là đứa con gái nhớn đi dạy học đã lấy chồng trên thành phố, nhà cửa ổn định rồi. Nên nhà trường nói với bác cho một giáo viên trẻ vừa ra trường đến ở trọ. Vợ chồng tôi đồng ý. Nhìn thấy cô ấy đến, vợ tôi đã quý ngay. Được vài hôm, bà mới bảo với tôi là, xem ra con bé ăn ở gọn gàng, thùy mị, nết na mọi nhẽ đó ông à. Ra thằng cu nhà mình lấy được nó thì tốt biết mấy. Tôi quả tình cũng thấy vậy, nhưng cứ nghĩ phải tìm hiểu kỹ càng, nhỡ nó có người yêu rồi thì sao? Ôi giời! Nghe con bé ở đây, bọn dài xóm tuyên con nhà giàu lấp ló suốt ngày kiếm cớ vào nhà tôi uống nước, cho là cứ sủa khan cả tiếng. Tôi thấy thế cũng sốt ruột mới bảo với con bé rằng, đấy, cháu xem ưng đám nào thì nhận lời, hay là đã có người yêu rồi thì bảo cho mọi người biết để cho người khác khỏi đến rách việc. Con bé bảo, không, cháu chưa yêu ai đâu ạ. Ừ, thế là tốt rồi. Vợ chồng tôi lên kế hoạch rất chi li tỉ mỉ ông à. Vợ tôi cứ bữa ăn hay là lúc rỗi rãi lại ngồi kể chuyện con trai. Con bé nghe chăm chú lắm. Vài hôm sau, tôi phóng to tấm ảnh thằng con trai treo ở ngay cửa phòng con bé. Rồi tôi để ý quan sát, thấy nó đi về ngỡ ngàng đứng ngắm ảnh, rồi quay ra hỏi. Anh nhà ta đây à bác? À, vậy là được cái cảm tình ban đầu đã. Yên tâm. Thế rồi tôi nói với con bé cho tôi gọi nhờ điện thoại, rồi lưu số của con tôi vào máy. Mà cái mạng internet bây giờ cũng hay đấy. Con bé dạy học nên có nối mạng. Ông cu nhà tôi gọi có hình về. Mà gọi có hình thì bao giờ chúng chả gặp nhau trước rồi thấy gọi cho nhau suốt ngày ấy. Ờ, tài thế đấy. Rồi một hôm, con bé bảo, anh nhà bác vui tính nhỉ, bác à. Tôi mới vênh mặt bảo rằng, ồ, đã đành, nó giống tính bác mà. Vợ tôi nguýt một phát, suýt cháy cả lông mày. Khi thấy anh chị bén nhau rồi thì tôi với bà xã thẽ thọt, hay là con làm con dâu nhà bác nha. Con bé ngượng ngùng bảo rằng, con với anh ấy nói chuyện với nhau trên điện thoại chứ chưa bao giờ gặp nhau. Nhỡ anh ấy chê con xấu. Tôi mới bảo, con xinh như bác gái hồi còn trẻ. Mà anh cu nhà bác bảo rằng, phải lấy được người như mẹ hồi trẻ. Thế, yên tâm chưa? Mà chúng mày nhìn nhau suốt cả ngày trên điện thoại rồi chứ còn gì nữa. Thế là nó tủm tỉm cười rồi bảo, tùy anh ấy ạ. Ôi giời ơi, vợ chồng tôi mừng ơi là mừng nha. Tôi lên gặp bố mẹ của con bé, gọi là danh nghĩa lên chơi cho biết nhà biết cửa. Chẳng gì thì con ông bà ấy cũng đang ở nhà mình, họ đã xuống chơi nhà mình thì mình cũng phải lên chơi cho phải phép. Nhà ông bà ấy cũng chả giàu có gì, thì giàu có đã chả phải để cho con gái đi dạy xa đến mấy chục cây số. Ông bà ấy băn khoăn bảo muốn chuyển cho con bé về gần nhà, nhưng mà tốn kém quá, dễ phải mất mấy trăm mà nhà nông dân nên chả kiếm đâu ra. Nghĩ cũng khổ. Tôi mới bảo cháu nó rằng đang dạy ở đâu thì cho nó ở đấy luôn, chuyển đổi làm gì cho tốn kém. Ông ấy bảo, nhưng ở xa vậy rồi ai người ta lấy. Tôi bèn chộp ngay lấy thời cơ. Vậy thì ông gả cho con trai tôi nhé. Ông ấy vỗ đùi, ôi vậy thì tốt quá. Thế là xong cái phần gia đình. Ông thấy tôi tài chưa? Tôi gật đầu. Đúng, đúng là ông tài thật. Nhưng mà gặp nhau chỉ qua mạng thì làm sao thành tình yêu? Lão đồng đội nói luôn. Đấy, vấn đề là ở chỗ đấy đấy. Thế là tôi mới bảo với ông ấy rằng, ông xin nghỉ phép về nhà ngay, về để gặp người ta, nếu mà ưng thì cưới luôn. Nói vậy chứ gì mà chả ưng. Đấy, ông chồng con bé đấy, không ưng thì hóa thằng không có mắt ông nhỉ. Đây là một cơ hội ngàn năm có một. Như cái thời đánh nhau vậy, vội một tí thì thiệt hại nặng nề, chậm một tí thì mất trắng. Ông ý cũng nhất trí luôn. Rồi ông ý điện về bảo con sẽ về nhà ngày này đến ngày này. Ôi giời ơi, mừng ơi là mừng. Tôi bèn chuẩn bị hết mọi thứ cho đám cưới ông à. Thế rồi cưới à? Ông bạn đồng hành xịu mặt, lại châm tiếp điếu thuốc. Xem ra lão này còn nghiện hơn cả mình. Rít một hơi thuốc dài, đầu điếu thuốc đỏ rực chiếu lên ánh mắt cũng vằn đỏ. Nào đã cưới được. Đợi mãi qua cái ngày đã ấn định mà không thấy ông ý về. Tôi điên cả ruột, biết chắc là có chuyện xảy ra rồi. Bà nhà tôi mếu máo, con bé cũng như người mất hồn. Phải đến tháng sau, ông ý mới điện về bảo rằng đang nằm viện. Hỏi sao nằm viện thì ông ý nói rằng trước ngày định về thì có chuyện, cả đơn vị phải lên đường, rồi bị thương. Chỉ nói vậy thôi, chứ không nói rõ. Mà ai còn lạ gì cái lũ khốn kiếp nham hiểm ấy? Nó có từ thủ đoạn nào đâu để mà khiêu khích. Tôi mà là các ông ý thì tôi chơi liền ấy. Càng nhẫn nhịn để êm đẹp mọi bề thì chúng nó lại càng mất dạy lấn tới. Tôi cũng thấy ái ngại, mặc dù đã biết cái kết câu chuyện của nhà ông đồng đội già. Nó bảo với vợ chồng tôi rằng, thưa hai bác ạ, dù chưa gặp mặt nhưng con đã thấy quý thấy thương anh nhà ta. Con chỉ mong anh về để chúng con... Bây giờ anh ấy bị thương thì con lại càng yêu quý anh ấy hơn ạ. Dù có thế nào, con vẫn một lòng với anh ấy. Còn nếu sau này anh ấy về mà không thích con, thì hai bác cho con được làm con gái trong nhà. Ôi chào, nghe nói mà thương quá ông ạ. Cứ y như là các bà nhà chúng mình ngày xưa ông nhỉ. Bọn mình đi đánh nhau thì các bà ấy cũng hứa như vậy. Và mừng không để đâu cho hết. Thế là tôi quyết cả nhà vào thăm ông ý, cho chúng nó có điều kiện để gần nhau. Điều trị xong là về nhà tổ chức cưới. Hỏi ý kiến thì con bé nó cũng đồng ý. Thế là lên đường. May mà ông ý, thằng con nhà tôi ấy, chỉ bị nhẹ thôi. Ôi, mừng ơi là mừng! Càng mừng hơn nữa khi trông thấy nhau, cô cậu chỉ còn thiếu nước vồ lấy nhau. Rồi ngày ngày quấn quýt trả rời nhau lấy một bước. Bà nhà tôi nháy nhó bảo tôi rằng, khéo, chúng mình sắp có cháu nội đấy, vui thế chưa lị. Và tôi nghĩ, ông bạn đường của tôi quả là sâu sắc, mặc dù cách nói chuyện tếu táo đến vui. À, chỉ có ai gắn bó với nơi xa ấy, gửi gắm hồn vía hạnh phúc tương lai của mình ở nơi ấy, mới có được cái ý nghĩ đơn giản nhưng lại hết sức lớn lao như vậy. Ngoài kia, tiếng kình kịch tắt hẳn, tàu đang dừng ở một ga xét. Gió lạnh len vào toa tàu theo cửa mở. Tết đang đến thật gần. Ánh đèn từ sân ga chiếu vào toa, làm những quả bàng vuông trong tay tôi mà ông ấy tặng tôi sáng hồng lên, nhìn hệt như gói mứt sen trong mâm sính lễ. Ông bạn ghé sát tai tôi thì thào: lại rời, sang năm mới mà vợ chồng ông ấy cho tòi ra một thằng hải quân tí hon thì nhà tôi ba đời lính Trường Sa. Ông thấy có oai không? Quý vị và các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn Trái bàng vuông của nhà văn Mai Tiến Nghị. Sau đây, biên tập viên Vân Khánh có đôi dòng chia sẻ về truyện ngắn này. Khi kể lại hoàn cảnh ra đời của truyện ngắn Trái bàng vuông, nhà văn Mai Tiến Nghị đã có lần chia sẻ: lần đầu ra đảo Lý Sơn năm 2012, tôi trông thấy trái bàng vuông, nhìn cây, nhìn hoa và quả bàng vuông, tự nhiên tôi thấy dáng vẻ kiên cường, sự đằm thắm và tinh tế của những người giữ đảo xa. Cũng trong chuyến đi ấy, tôi gặp một người lính cũ cùng lứa đồng đội ngày xưa. Ông ấy đi thăm đứa con trai bị thương trong vụ giàn khoan 981, và câu chuyện của gia đình người lính ấy cứ hút tôi, bởi tôi nhận ra những điều thật tuyệt vời ẩn phía sau những con người mộc mạc ấy, chân chất ấy. Tôi viết câu chuyện này như một lời cảm tạ chân thành đến những đồng đội cũ và dành tặng cho con trai người lính ấy, một người lính thời bình thật đáng trân quý. Vâng, những chia sẻ của chính tác giả đã giúp chúng ta hình dung rõ hơn về câu chuyện, một câu chuyện ấm áp tình người, giản dị và cảm động. Tình huống chuyện giản dị, nhẹ nhàng, nhân vật chính và cũng là người kể chuyện, một người lính già với giọng kể hồn nhiên, mộc mạc, đầy chất lính, vừa hóm hình nhưng cũng rất đằm thắm, yêu thương. Gọi con là ông ấy, vừa trân trọng, vừa xen lẫn tự hào, thể hiện sự khao khát kỳ vọng vào người con, anh lính trẻ đang làm nhiệm vụ thiêng liêng trên đảo. Với lối kể ấy, giọng kể ấy, người kể chuyện tạo ra được mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại, giữa thế hệ trước và thế hệ sau. Qua đó, bật lên được những nét đẹp truyền thống của người Việt. Một chi tiết thật ấm áp, rất đẹp trong câu chuyện chính là hình ảnh trái bàng vuông như gói mứt sen sính lễ. Đó là biểu tượng tuyệt vời của sự gắn kết thủy chung giữa người lính đảo và người con gái quê nhà. Tình yêu đã giúp họ có thêm nghị lực, niềm tin và khát khao, biết chờ đợi và hy sinh, biết nâng niu và trân quý. Chuyện ngắn Trái bàng vuông đem lại cho người đọc, người nghe cảm giác ấm áp, nồng đượm trong không khí đoàn viên của ngày Tết cổ truyền. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Dược Danh Ngũ Ký Tình Nhân của tác giả Võ Triều Dương. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hải Yến. Vừa bước chân vào đầu sân, Ông Ba Bọt nện mạnh cái cuốc xuống đất, mặt hầm hầm, đi vào nhà một cách nặng nề, rồi ngồi phịch xuống giường, gọi gắt con Bèo, đứa con lớn của ông lại, quát tháo. Bèo, kể từ hôm nay, tao cấm mày không được gặp gỡ chuyện trò với thằng Cằn nữa. Thà tao gả mày cho ai cũng được, chứ không bao giờ để mai mốt mày về làm dâu nhà Năm Hợi. Kể từ nay, thằng Cằn đến đây, mẹ mày phải đuổi nó ra. Nghe qua, con Bèo sừng sốt, choáng váng cả mặt mày, đứng không muốn vững nữa, phải đưa tay vịn cột nhà, miệng mồm tê cứng mở không ra, đôi chân bắt đầu run run. Nó chẳng biết chuyện gì xảy ra kinh khủng đến thế. Hai hàng nước mắt lăn tròn trên đôi má. Bà Ba Bọt từ nhà bếp bước vội lên, nhỏ nhẹ hỏi chồng. Chuyện gì mà hung dữ vậy hở ông? Chẳng lẽ thằng Cằn nó hỗn láo? Ông Ba Bọt đường cơn giận dữ, đập mạnh bàn tay xuống giường, trợn mắt nói với vợ. Năm Hợi là thằng chết băm chết tiệt. Nó dám nói tại quán bà Tư Ròm là tôi ham giàu, muốn gả con Bèo cho con trai nó. Giấy rách phải giữ lấy lề. Nó khinh khi mình thì mình phải tẩy chay nó, cái đồ khốn đó. Như chưa hết giận, ông chỉ tay vào mặt con Bèo, nghiến răng và nói. Từ nay, mày còn tình ý liên hệ với thằng Cằn nữa, thì tao sẽ chôn sống mày dưới vũng châu nằm. Việc mâu thuẫn giữa hai người đàn ông tưởng đâu êm xuôi rồi. Bà Ba Bọt không hiểu ất giáp ra làm sao mà ông Năm Hợi buông lời xúc phạm ấy. Bà thở dài trách lường ông Năm Hợi. Giàu mấy bụng mà láo xược đến như vậy. Cha mẹ ổng lúc trước còn đi chăn trâu mướn kia mà. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời, thiệt hết biết. Chắc là thằng Cằn chưa biết chuyện gì xảy ra giữa cha nó và ông Ba Bọt vào buổi sáng. Nên trưa nay, nó vô tư dẫn xác tới thăm con Bèo. Vừa thấy nó bước chân vào tới đầu sân, ông Ba Bọt xua tay đuổi thẳng. Đi ra, đừng có đến nữa thêm dơ dáy sân nhà tao. Cha con mày, hãy mang gùi lên núi Vọng Phu mà chơi. Tao chỉ quan hệ với nhà biết phải biết trái, chứ cha con mày, tao dẹp qua một bên. Nói xong, ông đứng chống nạnh, đôi mắt trừng trừng. Thằng Cằn rất đỗi ngạc nhiên, há hốc miệng, lùi lại hai bước rồi đi ra. Nó không hiểu hôm nay vì cớ gì mà nó bị ông Ba Bọt xua đuổi mắng chửi thậm tệ như thế. Mới chiều hôm qua, ông vẫn có cử chỉ ôn tồn kia mà, hay là ông bị tà nhập bất thình lình. Khi về đến nhà, thằng Cằn mới nghe, dù nó nói rõ tự sự. Hóa ra, từ sáng đến trưa, nó mãi ngồi ở chòi xa giữ cá nên không biết. Trời ơi là trời, chỉ do rượu nhiều mà khổ thế này đây. Thằng nhỏ ôm đầu bứt tai. Vợ chồng Ba Bọt có đứa con gái lớn tên là Bèo, tuổi vừa 17, hiền hậu duyên dáng, nước da ngăm ngăm đen giống mẹ. Thanh niên lối xóm ở hai bên đã có đứa ngắm nghé. Qua lại thân nhau, Năm Hợi biết con ông là thằng Cằn, phải lòng với con Bèo, nên đã vài lần ngỏ ý xa gần, mong kết xui ra với Ba Bọt. Để nàng tình bạn làng xã liên cư, Ba Bọt chỉ cười im lặng. Một bữa, ông Ba Bọt hứng bờ xa, bắt được cặp cá trình bông biết nói, cân nặng phải hơn 20 ký. Cả hai xóm xúm lại coi, ai cũng hít hà trầm trồ. Nếu đem xuống chợ Dinh Ninh Hòa bán thì rẻ rề. Ông quyết định mở hội trình trong xóm liên cư, chơi một bữa trò đã tật. Quá cao hứng, ông Năm Hợi chung thêm 6 lít rượu thuốc. Những tay đờn bầu đờn cò nghe tiếng hội trình nên thứ tự có mặt. Các cậu thanh niên biết hô bài tròi, nhân dịp này quyết chí trổ tài để tranh thủ kiếm được trái tim của con Bèo. Ông Năm Hợi bảo trước thằng Cằn phải cố xuất ra một chiêu bài tròi đặc biệt gì đó để qua mặt đám thanh niên trai tơ kia. Phần con Bèo vừa mừng thầm vừa hồi hộp. Nó không biết cái duyên của nó rồi đây sẽ trao cho bến nước nào. Mới sương sương 2 tuần rượu, các cậu thanh niên bắt đầu trổ tài. Những chuồng tích bài tròi quen thuộc hô tới, hô lui như Phạm Công Cúc Hoa, Lâm Xanh Xuân Nương, Thọ Châu Giải Giá, Phụng Nghi Đình, nghe riết rồi cũng nhàm tai. Đến lượt cằn, nó chào hàng bằng của lạ. Nó không xào chiên lại bài bổn cũ, mà dùng các bản mới và vận dụng cả các điệu hát của hát bội như Nam Xuân Nam Ai. Bổn tuồng nó hát có tựa đề Dược Danh Ngụ Ký Tình Nhân. Mỗi câu hát gửi người tình đều có tên một vị thuốc bắc. Khi nghe cằn giới thiệu, ai cũng lấy làm lạ lẫm. Chính ông Năm Hợi cũng không biết nó học lúc nào, với ai. Cằn đứng ra giữa chiếu biểu diễn. Trước kính lạy song thân bối mẫu, sau tỏ cùng thục nữ hồng hoa. Đôi ta từ bán hạ giao hòa, lòng những ước liên kiều hai họ. Duyên xích thược qua đà gắn bó, nghĩa quế chi nàng khá ghi lòng. Mặc ai dù nổi tiếng phòng phong, đôi ta nguyện phụng loan kết cánh. Buồn ngồi nhớ đạo nhân cám cảnh, nỡ để cho quân tử ưu phiền. Muốn sao cho nên nghĩa hoàng liên, thời mới đặng vui vầy viễn trí. Buồn ngồi trốn mạch môn than thủy, nhớ thuyền quyên thục đoạn can tràng. Ơn cha mẹ tỏ nỗi hoài san, song công nhạc tình là đỗ trọng. Ngày vui với thiên môn lồng lộng, đêm nguyện cùng thục địa chứng chi. Muốn sao cho trọn nghĩa đương quy, vậy nên phải cạn lời bạch chuột. Bấy lâu tưởng linh tiêu phụ dược, nay mới tường độc hượt loan phòng. Trách dạ nàng nhiều nỗi xuyên khung, chạnh tuổi phận dần dần trạch tả. Nhớ trinh nữ giường dao cắt dạ, quặn nhân bào tựa muối sát lòng. Ngồi châu xa, lụy ngọc ròng ròng, đoạn thần khúc đề thơ gửi bậu. Cằn điệu bộ gọn gàng, khi thì giọng Nam Xuân trang nhã, lúc giọng Nam Ai bi lụy. Nó hát vừa dứt câu, liền được mọi người trầm trồ khen ngợi. Với tư cách là chủ hội trình, ông Ba Bọt rót ly rượu thuốc thơm lựng thưởng cằn. Năm Hợi đẹp mặt trước tài hát của con trai, hai lỗ mũi ông dường như là phập phồng. Còn con Bèo, đứng trong nhà sau tấm phên cửa tre, nghe hát tự nhiên rưng rưng nước mắt. Thì ra, tại tính nó hay mủi lòng, nghe cằn dù những câu Nam Ai quá bi lụy, cứ ngỡ rằng bài hát này cằn có ý gửi đến cho nó. Vừa vui sướng vừa xúc động, nên con Bèo không ngăn được dòng lệ. Lúc này, nó thấy cằn bỗng nhiên bảnh trai hơn lúc chưa hát. Nụ cười lời nói sao mà đáng ưa quá. Thế là, nghệ sĩ cằn đương nhiên nằm gọn trong trái tim biết sao xuyến yêu đương của con Bèo. Vợ chồng ông Năm Hợi dự tính, tháng tư năm sau sẽ nhờ mai mối bước đến nhà ông Ba Bọt để rào thưa chuyện con Bèo cho cằn. Ai ngờ, sáng nay ông Ba Bọt ngẫu nhiên gặp Năm Hợi tại quán bà Tư Ròm, đang cùng 4-5 người ngồi nhâm nhi chén rượu. Lúc đầu uống ít, sau vui quá cả đám cùng uống tới. Đến đoạn tất cả đã lắc lư, bỗng dưng có người trong bàn nói khích, nên hai người đàn ông sắp làm xui với nhau, tiếng qua tiếng lại. Người này nói, người kia nói, say quá chẳng ai nghe được ý nhau, thế là cuộc cãi cọ lớn dần. Vài người trong xóm cùng ngồi thấy vậy, lấy lời giảng hòa nhưng không được. Năm Hợi đang cơn tức giận, mất cả khôn nên vụt miệng nói. Hèn chi, thằng con trai một như nhà tôi thì họ cầu khẩn làm xui ra là phải. Nghe câu đó, Ba Bọt thấy mình bị xúc phạm nặng nề nổi khùng đứng dậy hùng hổ trả đũa. Tôi đách cần, thà tôi gả con cho thằng ăn mày ăn xin còn ngon hơn cho cái loại người ngược ngạo. Nếu không có nhiều người can ngăn, kéo cả hai đi về hai đường, chắc đã sinh ra chuyện to rồi. Lẽ ra khi hết rượu trong người, chỉ cần hai bên ngồi lại, nói tiếng xin lỗi là xong. Nhưng nghẹt nỗi, do tự ái chẳng ai nhịn ai, chỉ có hai đứa trẻ là khổ. Ba Bọt cấm con Bèo, còn Năm Hợi về nhà thì cấm thằng Cằn không được đến nhà Ba Bọt, bắt buộc nó lìa con Bèo. Kể từ đó, hai đứa tạm chia tay nhau cả tháng không gặp nhau vì hai ông cha theo dõi quá gắt. Con Bèo nhớ điên nhớ khùng, khóc thầm sưng cả mắt, Ban đêm trong giấc ngủ nó ú ớ mê sảng gọi tên thằng cằn. Bà Ba Bọt thấy con như vậy, đau xót cõi lòng, song bà không biết làm cách nào để giải thoát vụ việc. Phần thằng cằn cũng chẳng hơn gì. Nó như đứa thất tình, ít ăn, mất ngủ, suốt ngày cứ lửng lửng lơ lơ. Nó thắp nhang đứng giữa trời thề rằng, nếu không lấy được con Bèo, nó sẽ bỏ nhà cạo đầu đi tu biệt xứ. Ông Năm Hợi thấy vậy, bụng đã hơi lo sợ. Nếu thằng cằn nói và làm theo, thì ông sẽ vô tự còn gì. Rồi về già, gia tài sự nghiệp của ông giao lại cho con gái hay sao? Tuy nhiên, ngoài mặt, ông cứ giả đò cứng cỏi thách thức. Tao e mày đi tu không nổi đâu, chờ nếu đi tu được thì tốt biết bao. Khi ấy nhà có tụng kinh tao khói tốn tiền rước thầy chùa. Phần hậu sự của tao, tao sẽ tính chuyện dĩ huynh tự đệ, chớ có khó gì. Ý ông muốn nói là sẽ bắt đứa cháu trai con ông anh ruột vào nối tự cho ông và hưởng gia tài này. Bà Năm Hợi nghe hai cha con đối đáp, lòng thêm hoảng hốt. Chẳng lẽ bà mất con trai và mất cả gia tài luôn sao? Cái gia tài và đứa con mà bà đã mất hơn nửa cuộc đời gây dựng và hy vọng. Bà ngồi khóc. Qua một đêm thức trắng, bà suy nghĩ gần bạc cả mái đầu. Trời vừa sáng, bà im lặng xách nón lên đồng ngồi gần đám rau muống của Ba Bọt, vì sáng nào bà Ba Bọt cũng bưng thúng ra cắt rau heo. Hai người đàn bà gặp nhau, phân trần tỉ tê đến ứa cả nước mắt. Họ vốn là những người chất phác, hiền lành và rất thương con. Cả hai trách mấy ông chồng quá đáng, nhưng không biết làm gì. Họ trò chuyện một lúc rồi chia tay. Nhưng hôm sau lại gặp nhau, và khi trao đổi bản mưu tính kế, cả hai mặt mày hớn hở. Ông Ba Bọt rất đỗi ngạc nhiên khi thấy con Bèo mấy bữa nay hay chúm chím cười. Ông nghĩ có lẽ nó đã nguôi ngoai rồi, hết nhớ thương thằng cằn rồi. Rồi một buổi trưa, từ ngoài đồng về, vừa bước chân vào nhà, ông chợt nghe trong buồng con gái như có tiếng người rì rầm và thêm tiếng cười khúc khích nữa. Tim ông đập mạnh. Chẳng lẽ thằng cằn dám đến để tình tự với con Bèo sao? Ông vội đến, vén tung bức màn lên. Lạ thay, chỉ có mỗi một mình con Bèo ngồi sững nhìn ông, miệng đang làm nhảm, nghe như đang nói chuyện với ai. Ông hoảng hốt ra chuồng heo hỏi vợ về sự thể. Bà Ba Bọt buồn buồn nói, chẳng biết tại sao đêm vừa rồi cho đến giờ này, nó thường xuyên nói chuyện thì thầm, nghe như là bị tà ma nhập vậy. Tôi lo quá, tính bàn với ông dẫn con xuống cậu hai của nó xem thử chuyện gì, tôi chưa kịp nói thì ông đã thấy đó. Nghe tới tà ma, mặt Ba Bọt tái mét. Trong khi đó, con Bèo cứ nhìn cha rồi cười mủm mỉm, làm ông càng lo sợ hơn. Cậu hai con Bèo, anh ruột của bà Ba Bọt tên là Hai Phèn, là một người thầy cúng nổi tiếng trong vùng. Người ta đồn rằng thầy rất cao đạo, hễ ai bị ma nhập, thầy đều biết và xua đuổi được. Sau khi con Bèo được đưa tới, ông Ba Bọt gióng chuông thắp nhang lễ tổ xong, thầy Hai Phèn nắm tay con Bèo phán ngay, thôi chết cha rồi, rồi con nhỏ mắc chứng đàng dưới, cháu nó bị tà thần phạm nhan rủ quyến. Vợ chồng Ba Bọt nghe nói thì thất kinh, chỉ có con Bèo thì ngồi tỉnh bơ cười cười. Thầy Hai Phèn hứa sẽ trục được phạm nhan và hẹn ngày mai cùng xác sáu đến nhà Ba Bọt thiết lễ đàn triệu thần lên để khử trừ. Trước lễ đàn, thầy Hai Phèn đội khăn đóng, mặc áo dài đen, có dây lụa đào thắt ngang lưng, đeo bên hông thanh kiếm gỗ sơn đỏ sơn vàng. Trên vai thầy vắt tấm khăn ấn, có vẽ chi chít chữ bùa, dài gần chấm gót, trông tướng mạo sát khí đằng đằng. Còn xác sáu thì mặc áo vạc hò dài quá gối, ngồi xếp bằng giữa chiếu trơ trơ như tượng gỗ, đầu đội tấm khăn đỏ bằng vải the phủ xuống hai vai. Cuộc lễ bắt đầu. Thầy Hai Phèn cầm nhang như yểm bùa bốn phương, đoạn tay phải vỗ khăn ấn lốp bốp, tay trái cầm thanh kiếm gỗ, miệng đọc thần chú mời gọi lung tung. Một lúc sau, Sắc Sáu dùng mình lắc đầu, miệng nói giọng éo éo của người cõi âm xưng là thần Phạm Nhan. Thầy tiếp tục bắt ấn, yểm bùa la hét. Cuối cùng, Phạm Nhan bị chế phục, khai rằng gần đây chính mình đã theo đuổi Bèo, muốn lấy cô nàng làm vợ. Tuy nhiên, trước khi Thăng thoát ra khỏi Xác Sáu, thần đưa ra điều kiện là nếu trong vòng 4 tháng, vợ chồng Ba Bọt không gả chồng được cho con Bèo, thì thần sẽ dẫn Lục Đinh Lục Giáp đến cưới gấp. Ông Ba Bọt thở phào trước màn kinh đẹp mắt của thầy trò hai phèn. Còn con Bèo, qua lễ đàn, nó trở lại tỉnh táo như cũ, thường xuyên theo mẹ ra đồng. Nhưng ông Ba Bọt bắt đầu rầu rĩ theo một lối khác. Trong 4 tháng nữa, làm sao gả chồng cho con Bèo đây? Gả cho ai? Bụng ông mỗi ngày như là có lửa đốt. Ông hối hận lẩm bẩm một mình. Phải chi, mình nhịn năm hợi một nước. Còn ở phía nhà năm hợi, một buổi khi trời vừa sáng, bà năm hợi ra giếng xách nước đổ vào chum, bỗng la toáng lên. Trời đất ơi! Tại sao cái giếng trở nặng như thế này, nước đỏ lại có mùi rất hôi? Cha con ông Năm Hợi nghe tiếng vội vã đi ra coi rõ thực hư, và ai nấy đều chố mắt nhìn nhau kinh ngạc. Người miền quê ngày xưa tin rằng giếng trở màu là tại người đàn bà con gái đến tháng qua xách nước. Đằng này, nhà Năm Hợi có mấy đứa con gái còn nhỏ. Kinh ngạc nhất là giếng nước có mùi hôi rất lạ. Bà Năm Hợi tỏ ra lo lắng nói với chồng. Cha con ông lát nữa hãy thắp nhang khấn vái, rồi đảo giếng lên, để trưa nay tôi đi sắm chút lễ về Am Bình Thành, hỏi thăm bà cậu mới được. Mặt trời lên cao khoảng 2 cây xào, cha con ông Hợi chưa kịp đảo giếng lên, thì nghe có tiếng chuông leng keng từ đầu ngõ xóm đi dần lên hướng nhà mình. Đó là tiếng chuông hiệu của thằng Mỏng dắt ông thầy Sừng đi coi bói dạo. Thầy Sừng là người có học chữ Nho, giỏi bốc dịch. Năm 25 tuổi sau khi lấy vợ, mắt thầy bị đau rồi mù lòa luôn. Để mưu sinh, thầy liền ngả hẳn sang nghề bói và cúng lễ. Người ta đồn rằng thầy sủ quẻ dịch hay lắm. 10 việc nói trúng cả 10, lại nhờ bề trên dựa nên nói chuyện được với quỷ thần và biết rõ người của cõi âm. Mọi người kiêng tên Sừng, chỉ gọi thầy là thầy Tám. Bà Năm Hợi nói với chồng là mẹ cậu xui khiến ông thầy Tám đến đây và gọi giật thằng Cằn, bảo ra rước thầy vô nhà. Hai vợ chồng lật đật tiếp đón thầy Tám Sừng và thiết nghi lễ bói. Sau khi gieo tiền từ vỏ con rùa khô ra, thầy Tám khịt lỗ mũi rồi phán. Nhà chủ chiêm trúng quẻ lôi thạch quy muội nhằm hào sơ cửu, cửu tứ, thượng lục ứng chuyện động cái giếng, động nặng đấy. Phán xong, thầy ngước mặt lên, làm lộ hai tròng mắt trắng bệch, nghiêm nghị nói tiếp. Nhà chủ có mạng nam chưa vợ, bà Thủy thấy hợp tuổi với công chúa ở Thủy Cung nên chiếu mạng, đang dự tính bắt về làm con rể đấy, chuyện này khó đó. Nghe qua, Năm Hợi bán tín bán nghi, nhưng mặt mày thất sắc, còn vợ ông thì run lẩy bẩy bật khóc và nói. Thầy ơi, tôi chỉ có mỗi một thằng con trai thôi à, nếu nó có bề nào chắc tôi chết mất. Bà khóc tức tưởi nghẹn ngào và không nói được nữa, hai tay ôm đầu con trai. Thằng Cằn mủi lòng cũng khóc theo mẹ. Ông Năm Hợi líu lưỡi, là ca lập cập hỏi vội. Thế thầy có cách nào giúp vợ chồng tôi không? Thầy mà có cách vợ chồng tôi sẽ đền ơn lễ tạ. Thầy hỏi tuổi thằng Cằn. Rồi xòe bàn tay trái ra, lấy ngón tay cái bấm đi bấm lại trên các ngấn. Đoạn thầy nhắm đôi mắt mù như đang tìm tòi trong thế giới âm linh rồi phán. Cách làm thì có, nhưng chịu làm hay không đó thôi. Bà Năm Hợi bệu bạo nói nhanh. Thầy cứ nói ra đi, khó mấy tôi cũng liều vì con tôi. Thầy Tám Sừng bậm hai môi, gục gặc đầu ra vẻ chủ liệu mưu kế cho thân chủ. Bà Thủy chỉ mới dự tính chiếu mạng thằng Nam Nhi, chứ chưa kịp lấy cung lấy số. Bây giờ muốn tránh thì phải làm hình nhân để thầy cúng thế mạng. Bây giờ cúng xong phải cưới vợ gấp cho thằng Nam trong vòng 90 ngày. nếu quá hạn ấy thì e rằng bà Thủy sẽ chiếu mạng bắt tiếp. Chừng đó, hết cứu. Vợ chồng Năm Hợi đồng ý và hậu tạ thầy Tám Sừng 2 đồng xu. Sau ngày thầy Tám Sừng đến cúng thế mạng, dùng hình nhân đánh cháo với bà Thủy, ông Năm Hợi bắt đầu lo lắng giống y như nỗi lo của ông Ba Bọt. Ông bắt đầu hối hận vì đã buông ra những câu nói quá sống xít bậy bạ với ông Ba Bọt. Thức mấy đêm liền, hút tàn cả 100 điếu thuốc rê, ông cũng không tìm ra lối thoát. Trong khi đó thì bà Năm Hợi ăn ngủ tự nhiên, không buồn rầu lo âu như mấy bữa trước nữa. Ông Năm Hợi có biết đâu màn kịch vừa rồi là do bà Năm Hợi đạo diễn. Bà đã xuống tiệm thuốc bắc ở chợ Ninh Hòa, mua 2 gói châu sa và thần sa đem về thả dưới giếng để ngụy tạo giếng bị trở. Thầy bói Tám Sừng cũng nhận lời làm theo những điều bà cầu xin nài nỉ. Bà Năm Hợi nghĩ con trai còn là còn tất cả, cho nên không tiếc số tiền bạc đã bỏ ra. Ông Năm Hợi giờ đây như là chuột chạy cùng sào, suốt ngày biếng ăn bỏ ngủ. Ông hết nhắm đám này đến đám khác, nhưng thằng con trai của ông cương quyết không chịu đứa nào ngoài con Bèo. Nó còn dọa rằng nếu không cưới được con Bèo, nó sẽ bỏ nhà ra đi. Cuối cùng, dù tự ái, nhưng khi thấy vợ thuyết phục cưới con Bèo cho thằng Cằn, ông đành thở dài và nói rằng, thôi, mẹ con bà muốn làm gì thì làm. Phía bên này, bà Ba Bọt, sau một thời gian, đến ngồi gần chồng và gọi con Bèo lại đứng bên rồi lựa lời hỏi. Việc con Bèo mình làm sao đây hở ông? Chẳng lẽ để nó phải... Ông Ba Bọt đưa tay vuốt tóc đứa con gái, nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến như thuở nó còn bé bỏng lên 5 lên 7 thơ ngây. Vẻ mặt ông buồn bã trông thật đáng thương. Hay là mình gả con Bèo cho thằng Cằn được không ông? Chớ còn hơn 80 ngày nữa thì biết làm sao bây giờ? Chuyện ông giận hờn với người ta là chuyện nhỏ, mình phải vì con chứ. Chắc bên đó người ta cũng ân hận lắm. Mẹ thằng Cằn nói với tôi, ông Năm Hợi cũng rất ân hận về chuyện này. Bà ấy cũng nói rằng nếu ông đồng ý thì họ mang chầu rượu đến nhà. Ông Ba Bọt nghe vợ nói thì ngồi im, ra chiều vẫn còn giận lắm. Nhưng một lát sau, tỏ ra dịu giọng. Có thiệt bên kia cũng hối lỗi và muốn bàn chuyện của bọn nhỏ không chứ? Bà Năm Hợi tìm gặp tôi nói rằng thằng Cằn tức vì mình ghét nó nên đòi bỏ nhà và phan rí đi tu. Nhà bên đó cũng đang giàu dĩ nên họ muốn mình làm lành, bỏ qua chuyện cũ. Nếu ông đồng ý thì tôi nhắn bà ấy, chứ tội con mình lắm. Bà Bọt nghe xong, thở phào một tiếng như vừa trút hết một khối đá nặng đè lên người. Ông thấy tâm hồn nhẹ bổng nhưng vẫn còn dè dặt bảo vợ. Thôi thì bà hãy cứ sắp xếp cho con, phần tôi chỉ biết dĩ hòa vi quý thôi. Rồi hai người đàn bà lại gặp nhau trao đổi và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Một buổi sáng, vợ chồng ông Năm Hợi đi với ông Mai, tất cả đều áo dài trang nghiêm, đến nhà Ba Bọt. Thằng Cằn theo sau cũng mặc áo dài đen, chân mang đôi guốc bằng gỗ vông, đẽo gọt rất khéo. Hai ông bạn rượu ở chòi xa, từng cụng ly trong hội trình cách đây mấy tháng, nay đã gặp nhau. Phút đầu, hai người đều lộ vẻ thẹn thùng ít nói. Nhưng khi rượu qua một tuần, nhờ sự linh hoạt giòn giã của ông Mai cũng như của bà Ba Bọt và bà Năm Hợi, không khí giữa họ trở nên thân mật. Ai cũng tưởng người kia hối lỗi nhịn mình. Hai bên chấp nhận kết ước xui ra, không đòi hỏi lễ nghi phải bày vẽ rườm rà. Thằng Cằn và con Bèo đã nên duyên cầm sắc, thành vợ thành chồng, sinh con có cháu. Câu chuyện về giếng nước đổi màu, thầy bói gieo quẻ, ban đầu được giữ bí mật. Cả hai ông xui ra đều không biết, nhưng sau đó cũng bị dò dỉ. Tuy vậy, mỗi lần ông Ba Bọt và Năm Hợi gặp nhau uống rượu chỉ cười, không ai nhắc tới chuyện cũ, mặc dù ai cũng biết không nhờ cái mẹo của hai bà vợ thì không rõ cơ sự sẽ ra sao. Thời gian trôi đi, anh chàng Cằn ngày xưa, giờ là ông Cằn già. Đã sắp 90 tuổi, răng rụng tóc bạc, đi không còn vững vàng như trước. Nhưng chuyện cưới vợ của ông ngày xưa thì ông nhớ rõ lắm và thường đem ra kể cho đám cháu chắt nghe. Còn nữa, già thì già nhưng ông vẫn mê bài chòi. Giọng tuy phều phào song ông vẫn hay hát. Khi bọn nhỏ gặp ông yêu cầu, ông ơi hát bài Dược Danh Ngụ Ký Tình Nhân cho bọn cháu nghe đi. Thế là ông hát ngay, bao giờ cũng ho một tiếng lấy giọng rồi mở đầu bằng câu: Trước kính lạy song thân bối mẫu, sau tỏ cùng thục nữ hồng hoa. Đôi ta từ bán hạ giao hòa, lòng những ước liên kiều hai họ. Thưa các bạn, điều động lại để người đọc và người nghe nhớ chuyện ngắn này chính là bài hát tuồng Dược Danh Ngụ Ký Tình Nhân, cũng là nhan đề chuyện ngắn. Sự độc đáo ở chỗ, mỗi câu hát gửi người tình đều có tên một vị thuốc bắc. Nào là duyên xích thược, nghĩa quế chi, nên nghĩa hoàng liên, vui vầy viễn trí, chọn nghĩa đương quy, cạn lời bạch chuẩn, vân vân. Tùy mỗi câu hát mang tên vị thuốc, nhưng đã bao hàm và ẩn chứa nỗi lòng và tình cảm đậm đà của người trong cuộc. Cái duyên của chàng trai tên là Cằn và cùng bài hát là lạ này đã dần dần chinh phục được trái tim cô gái tên là Bèo. Họ cùng sinh ra và lớn lên ở vùng miền quê nên dễ hiểu và dễ cảm mến nhau. Do vậy tất cả những bất hòa mâu thuẫn sau này giữa gia đình ông Năm Hợi, cha của Cằn, và ông Ba Bọt, cha của Bèo, cũng không thể ngăn cách cản trở mối tình thôn dã giản dị, chân thành và đằm thắm của đôi trẻ. Sự khôn khéo mưu mẹo của các bà vợ cùng quyết tâm sắt đá của đôi tình nhân đã không chỉ rũ bỏ được sự bất hòa nhất thời giữa ông Năm Hợi và ông Ba Bọt, mà còn khiến hai gia đình trở thành thông gia. Một kết thúc có hậu trong niềm vui sướng hoan hỷ của hai gia đình là điều dễ hiểu và hợp lý. Trong tác phẩm, đan lồng chuyện tình yêu là khung cảnh lao động sinh hoạt của người nông dân Nam Bộ. Họ vừa có nét hồn nhiên phóng khoáng đáng yêu, nhưng cũng còn không ít thói tật. Ví dụ nhậu nhẹt quá chén sinh ra mâu thuẫn, lời ra tiếng vào đến mức đoạn tuyệt như trường hợp của ông Năm Hợi và ông Ba Bọt. Chuyện sinh động và cuốn hút qua ngôn ngữ đời thường, dân dã và khá nhiều chi tiết thú vị. Đặc biệt là những tâm sự gửi gắm sâu xa trong mỗi câu hát từ bài hát tuồng Dược Danh Ngụ Ký Tình Nhân nổi tiếng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.